Như nước với lửa, chương 4, thương vụ sáp nhập Côn Bằng và Hoa Vi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến độ gọi vốn của Côn Bằng và Hoa Vi khá chậm, Kinh Hồng nghe nói, để chứng tỏ rằng các cổ đông lớn của Hoa Vi vẫn lạc quan về sự phát triển của công ty, Thanh Huy vẫn có kế hoạch làm đồng đầu tư của vòng gọi vốn tiếp theo. Nói chung đây cũng là một quy tắc của ngành rồi, có vẻ như Chu Sường đã chấp nhận tình huống Thanh Huy không thể làm lãnh đạo mà chỉ có thể làm đồng đầu tư. Này, nhưng Kinh Hồng thì không thể hiểu được. Một ngày nọ, khi Kinh Hồng đang xử lý các công việc bên mảng điện toán đám mây, phó giám đốc của bộ phận tài chính trực tuyến Internet Finance đột nhiên gọi điện thoại cho anh. Tổng giám đốc Kinh, bên bộ phận mới phát hiện ra một chuyện, anh có muốn xem luôn không? Kinh Hồng đáp lời, có chuyện gì? Là như vậy, ông ta nói. Một tổ trong bộ phận của chúng tôi vừa phỏng vấn một người. Anh ta từng làm việc ở Hoa Vi, sau đó quản lý tuyển dụng, hiring manager của tổ đó phát hiện dự án mà anh ta từng làm ở Hoa Vi giống hệt một dự án trọng điểm của bên ta. Vậy sao? Kinh Hồng nhấn mở loa ngoài. Anh vừa nhìn tiếp tài liệu của bên điện toán đám mây vừa hỏi tiếp. Là dự án nào? Tuy làm hai việc một lúc nhưng Kinh Hồng không qua loa với bên nào hết. Là dự án về trí tuệ nhân tạo. AI, trong hoạt động cho vay, ở đầu bên kia, giám đốc đáp, đây là dự án trọng điểm của bộ phận tài chính trực tuyến. Người quản lý tuyển dụng kia đã rất linh hoạt, sau khi phát hiện Hoa Vi cũng đang thực hiện một dự án tương tự, anh ta đã nhanh chóng report, báo cáo cho người phụ trách sản phẩm, sếp của anh ta cũng báo cho người phụ trách dự án AI cho vay kia. Người phụ trách dự án cảm thấy cần thiết phải báo vấn đề này cho tôi. Phó giám đốc của bộ phận tài chính trực tuyến từng làm việc ở thung lũng Silicon, nói chuyện thích chêm sen tiếng Anh. Kinh Hồng khẽ dừng mắt, AI cho vay chính xác là một dự án trọng điểm của bộ phận tài chính trực tuyến Oceanwide. Nó được tích hợp nhiều công nghệ mới như hệ thống nhận dạng lời nói tự động, ASA, và công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên, NLP. Những công nghệ này có thể tiện lợi hóa quy trình đăng ký dịch vụ, rút ngắn đáng kể thời gian phê duyệt vốn vay. AI cho vay không yêu cầu người đăng ký phải điền quá nhiều thông tin. Trên thực tế, nhiều người xin vay vốn cho các mô hình kinh doanh nhỏ và siêu nhỏ là người mù chữ. Ví dụ như những người nông dân truyền thống muốn vay vốn để nuôi lợn nuôi gà, hay nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ đã lớn tuổi, không quen với việc gõ máy. Ngoài ra, nhờ công nghệ AI, thời gian xử lý hồ sơ đã giảm từ vài tuần xuống còn vài phút mà không ảnh hưởng đến quá trình sản xuất và vận hành. Mục tiêu hiện tại của Oceanwide là 330, người vay vốn chỉ cần 3 phút để nộp đơn, Oceanwide cũng chỉ cần 3 phút để xét duyệt, và cả quá trình không cần sự tham gia của bất cứ nhân viên nào. Bên cạnh đó, nguồn số liệu khổng lồ của Oceanwide cũng được tích hợp vào dịch vụ AI cho vay này. Là một gã khổng lồ của ngành mạng viễn thông, Oceanwide lưu trữ một số lượng lớn dữ liệu người dùng. Thông qua truy vết dấu chân kỹ thuật số, AI sẽ tự động đánh giá rủi ro từ dữ liệu xã hội, dữ liệu thanh toán, để phác họa chân dung người dùng. Nhờ đó, rủi ro sẽ được kiểm soát một cách hợp lý và không bị giới hạn trong số liệu của Ngân hàng Trung ương. Ngoài ra, AI cho vay còn có hệ thống phụ trợ xác minh danh tính người dùng. Xác suất gian lận của người xin vay vốn sẽ được chỉ ra thông qua công nghệ nhận diện biểu cảm vi mô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Micro expression sau đó được truyền cho các chuyên gia phụ trách để xem xét thủ công. Tỷ lệ chính xác của công nghệ này lên đến 90. AI cho vay bao gồm cả công tác quản lý hậu cho vay. Ví dụ, nó có thể thông qua GPS và trí tuệ nhân tạo để phân tích tình hình thổ nhưỡng, khí hậu ở một khu vực cụ thể, qua đó tiến hành đánh giá rủi ro trong dự án trồng trọt hay chăn nuôi của nông dân và đưa ra hướng dẫn trực tuyến. Theo kế hoạch, bước đầu Oceanwide sẽ hợp tác với các ngân hàng để sử dụng AI cho vay cho đối tượng kinh doanh nhỏ và vừa trên cả nước. Với dịch vụ khách hàng tiên tiến, kỹ thuật xác minh danh tính và kiểm soát rủi ro chặt chẽ, cùng với công nghệ quản lý hậu cho vay đầy đủ, Kinh Hồng tin rằng sản phẩm này sẽ được đón nhận rộng rãi. Cho vay vẫn luôn là dịch vụ mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ cho doanh nghiệp. Vậy mà, Hoa Vi cũng đang triển khai nghiên cứu sản phẩm này sao? Có biết cụ thể không? Kinh Hồng hỏi, không tỏ thái độ gì. Chúng tôi chỉ biết một ít, nhưng có vẻ rất giống. Giám đốc trả lời, các chức năng chính về cơ bản là giống nhau. Bên kia cũng dùng công nghệ hỗ trợ giọng nói và sử dụng dữ liệu nguồn. Chắc bên kia không tích hợp nhiều hệ thống phụ trợ như chúng ta. Điểm này tôi không rõ lắm. Có vẻ sản phẩm này sẽ được ra mắt vào năm tới. Người được phỏng vấn là một cậu trai vừa ra trường hơn một năm nên chưa ý thức được tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin. Người tuyển dụng hỏi cậu ta vài câu như sản phẩm của dự án là gì, rồi cậu phụ trách mảng nào trong dự án này các thứ. Thực ra cậu ta cũng chỉ nói một chút, chắc cũng không ngờ bên ta cũng đang triển khai sản phẩm tương tự. Những sự việc như thế này không phải là hiếm. Cơ bản thì chỉ những người phụ trách chủ chốt mới bị yêu cầu ký tên lên thỏa thuận bảo mật, còn dâu ria thì không cần. Không ít người mới đã từng để lộ tình hình dự án khi tiếp nhận phỏng vấn, hay có rất nhiều công ty nhân danh tuyển dụng để thăm dò các thông tin bí mật của đối thủ. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, những kẻ dâu ria đa phần là không biết toàn cảnh của dự án. Nói điển hình như người này, anh ta chỉ biết một chút về phần kỹ thuật mà mình làm chứ không rõ những thứ khác nên các công ty cũng không để ý lắm. Kinh Hồng ngẫm nghĩ rồi nói, vậy thế này đi, sếp cho nhân viên cũ của Hoa Vi kia thêm một cuộc phỏng vấn nữa. Kêu người phụ trách sản phẩm AI cho vay của chúng ta qua hỏi người đó về chi tiết của dự án bên kia, ví dụ như quá trình triển khai có từng gặp phải khó khăn gì không các thứ. Sau đó thông qua câu trả lời của anh ta, xem xét xem có phải bên kia thật sự có một dự án như thế không. Giám đốc đáp, được, Kinh Hồng gác điện thoại rồi ngồi im lặng một chốc. Cuộc phỏng vấn mới được sắp xếp cho thấy, không có vấn đề gì. Có vẻ thật sự có một dự án như vậy đang được triển khai. Phó Tổng Giám đốc của Bộ phận Tài chính trực tuyến còn nói, ở phần cuối của cuộc phỏng vấn, người kia dường như đã nhận ra gì đó nên không nói nhiều về chi tiết của dự án, vẻ mặt cũng có chút hoảng loạn. Là một phản ứng rất thật, tuy vậy, Kinh Hồng vẫn có điều hoài nghi. Chính vì vậy, mấy ngày sau, trợ lý của anh bắt đầu tìm hiểu về tính xác thực của dự án AI cho vay của bên Hoa Vi. Kết quả vẫn là không có sơ hở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ví dụ như, ngay từ nửa năm trước cả khi Chủ tịch Goldman Sachs Trung Quốc tập hợp Oceanwide và Thanh Huy lại để thảo luận về việc sáp nhập Côn Bằng và Hoa Vi, Hoa Vi đã bắt đầu tìm kiếm cái tài năng trong lĩnh vực AI. Hơn nữa, nội dung tuyển dụng cũng cho thấy đối tượng mục tiêu mà Hoa Vi hướng đến là những người thành thạo công nghệ nhận dạng giọng nói ASA, hiểu về công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên NLP cũng như công nghệ nhận dạng biểu cảm vi mô. Đây đều là những yêu cầu phù hợp với việc phát triển sản phẩm AI cho vay. Hay như, hồ sơ của các nhân viên Hoa Vi trên LinkedIn cũng cho thấy họ đang làm các công việc liên quan. Có thể thấy một trong số đó ghi chú đang phụ trách phần biểu cảm vi mô cho dự án một sản phẩm mới của Hoa Vi, những người khác cũng tương tự. Trợ lý của anh thậm chí đã thuê cả người mạo danh công ty săn đầu người, Headhunter, để liên hệ hỏi về những vấn đề xung quanh, rồi rất nhiều chi tiết khác nữa. Tóm lại là không có sơ hở gì. Trợ lý trình báo cáo công tác ngày lên, Kinh Hồng lật xem toàn bộ rồi trầm ngâm gõ nhẹ ngón tay lên bàn làm việc. Không phải là không có điểm nào để hoài nghi, Kinh Hồng vẫn cho rằng tất cả có thể chỉ là một bàn cờ. Một bàn cờ khiến anh phải chắp tay nhường vị trí CEO của công ty sau sáp nhập cho đối phương. Một bàn cờ do Chu Xưởng bài binh bố trận, nhưng Kinh Hồng không muốn đánh cược. Nói cho cùng, Côn Bằng cũng chỉ là một trong những công ty nhỏ mà Oceanwide đầu tư vào mà thôi. Nhưng sản phẩm AI cho vay này thì lại ảnh hưởng đến cả tập đoàn Oceanwide. Quyết định xong, Kinh Hồng nhấn máy nội bộ, nối máy đến phó giám đốc tập đoàn kiêm giám đốc bộ phận đầu tư Triệu Hãn Thanh. Hãn Thanh, tới văn phòng tôi. Triệu Hãn Thanh trả lời, tôi sẽ qua ngay, được, không cần phải vội. Triệu Hãn Thanh bước vào, Kinh Hồng nói ngay, thông báo cho tổng giám đốc Thẩm của Goldman Sachs rằng Oceanwide mong muốn khởi động lại công tác đàm phán sáp nhập Côn Bằng và Hoa Vi. Vị trí CEO sẽ cho bên Thanh Huy. Nhưng Oceanwide phải có một phiếu phủ quyết ở công ty mới. Nhớ thuyết phục CEO của Côn Bằng trước, đừng để ông ta nhảy ra phản đối giữa đường. Là nhà đầu tư lớn của Côn Bằng, chuyện thuyết phục CEO này không có gì khó, vài câu. Uy hiếp là đủ, anh sẽ tận lực giúp đỡ CEO của công ty khởi nghiệp mà mình đầu tư, nhưng hiển nhiên sẽ làm đến mức không hy sinh bản thân để giúp. Anh không có lòng tốt đến vậy. Nhường cho bên kia. Trong chốc lát Triệu Hãn Thanh không hiểu được, sao đột nhiên lại vậy? Không chỉ là đột nhiên, quyết định này quả thực phải nói là trở tay không kịp. Không còn cách nào khác, đôi mắt Kinh Hồng vẫn thờ ơ, Hoa Vi có một dự án trùng hạng mục với dự án trọng điểm của Oceanwide. Theo tính toán thì thời gian tung ra thị trường cũng sát nhau. Triệu Hãn Thanh hỏi, là dự án nào? AI cho vay? Kinh Hồng nói giản lược. Hiện tại tập đoàn đang đặt lòng tin rất lớn vào sản phẩm này. Anh cũng hiểu mà, dịch vụ cho vay mang lại lợi nhuận quá lớn. Hơn nữa do đối tượng hướng đến là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, sản phẩm này được kỳ vọng sẽ giúp Oceanwide nâng cao danh tiếng thương hiệu. Với tình huống trùng hạng mục như bây giờ, chúng ta không có cách nào khác ngoài khởi động lại việc sáp nhập. Triệu Hãn Thanh thở dài. Tôi hiểu rồi, hắn đã hiểu ý đồ của Kinh Hồng. AI cho vay hiện là một trong những dự án trọng điểm nhất của Oceanwide. Tập đoàn đương nhiên không muốn công ty khác tung ra một sản phẩm giống hệt trong cùng một thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mặt, Thanh Huy cũng sở hữu nguồn dữ liệu khổng lồ. Sản phẩm của Hoa Vi mà tập đoàn này đầu tư vào chắc chắn không yếu thế hơn sản phẩm của Oceanwide. Nếu hai sản phẩm được tung ra cùng lúc, sản phẩm của Hoa Vi chắc chắn sẽ có ảnh hưởng nhất định đến thế độc tôn của Oceanwide. Nhưng AI cho vay dự kiến mang lại tỷ suất lợi nhuận rất lớn. Oceanwide phải nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần này ngay từ khi bắt đầu. Mặt khác, Oceanwide là một tập đoàn kinh doanh công nghệ. Kinh Hồng tin rằng sản phẩm này có thể phản ánh sự sáng tạo, công nghệ cũng như dịch vụ chăm sóc khách hàng hết sức nhân văn của Oceanwide. Điều này thể hiện ở chỗ, khi trí tuệ nhân tạo đang lên như vũ bão, Oceanwide đã lựa chọn sử dụng AI để tạo ra các dịch vụ cho vay hiệu quả, đáng tin cậy nhằm bảo vệ các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Nhưng nếu điều này cũng được thực hiện bởi một công ty nhỏ mới thành lập, mà sản phẩm của hai bên lại có sự tương đồng cao, chắc chắn vị trí dẫn đầu trong ngành tài chính của bộ phận tài chính trực tuyến của Oceanwide sẽ phải chịu ảnh hưởng tiêu cực. Bởi khi đó, mọi người sẽ nghĩ là, hóa ra công nghệ của Oceanwide cũng chỉ đến thế mà thôi. Như vậy, nếu Côn Bằng do Oceanwide đầu tư và Hoa Vi do Thanh Huy đầu tư sáp nhập thành một, Oceanwide và Thanh Huy đều sẽ trở thành đại cổ đông của công ty mới. Khi đó Oceanwide có thể dùng tư cách đại cổ đông đặc biệt để can thiệp vào hoạt động của công ty mới, từ đó đình chỉ dự án AI cho vay ban đầu của Hoa Vi. Điều này không có gì khó, bởi đối với một công ty, không làm phương hại đến lợi ích của các đại cổ đông là đạo đức kinh doanh cơ bản nhất của doanh nghiệp. Chưa kể Kinh Hồng còn muốn có một phiếu phủ quyết ở công ty mới. Triệu Hãn Thanh biết rằng bây giờ, đối với Kinh Hồng mà nói, so với dự án trọng điểm của Oceanwide nói chung và bộ phận tài chính trực tuyến nói riêng, vị trí CEO của công ty sau sáp nhập đã không còn quan trọng. Phải hành động nhanh lên, Kinh Hồng nói, phải nhanh chóng hoàn tất sáp nhập Côn Bằng và Hoa Vi, sau đó đình chỉ dự án về AI cho vay mà Hoa Vi đang thực hiện. Triệu Hãn Thanh gật đầu, tôi đã hiểu. Trước khi đi, Triệu Hãn Thanh chợt ngoái lại hỏi, Tổng Giám Đốc, liệu đây có khả năng đây là cục diện do Thanh Huy sắp xếp không? Mục đích là buộc chúng ta phải khởi động lại dự án sáp nhập của Côn Bằng và Hoa Vi. Có khả năng, Kinh Hồng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng tôi không muốn đánh cược. Dù mọi chuyện có phải do Thanh Huy sắp đặt hay không thì sự thật vẫn là Hoa Vi đang triển khai một dự án có thể gây ảnh hưởng đến Oceanwide. Triệu Hãn Thanh không lên tiếng. Vậy nên, Kinh Hồng nói nốt, nếu đây là một bàn cờ được sắp sẵn, vậy họ thắng rồi. Cách chương.